Chương 1750, trên lệch thật lớn. Đệ tam, khi chúng ta ở Indonesia khu đổ bộ thời điểm, đã là ban đêm 1 giờ rưỡi, mà khi chúng ta thuận lợi đạt được thời khắc, Tô Mệ cũng thu được Indonesia khu soát điểm vi, lợi dụng không gian triệu hoán đem bay lên trời chủ lực đoàn gọi về qua đây. Tô Thước động tác cũng là trải qua ta cho phép, dù sao Phi Phàm cùng Phi Thiên ở ngoại chiến lúc là đồng minh, để cho bọn họ qua đây thuộc về lễ thượng vãng lai bay lên trời người chơi tới không nhiều lắm, chỉ có 1 vạn người đoàn, bất quá dốc. Hết tinh nhuệ, tất cả chức nghiệp ẩn hầu như đều đến đông đủ, những cái này không phải chức nghiệp ẩn, cũng đều là bay lên trời tuyệt đối chủ lực. Ta tâm lý rất rõ ràng, chắc Vân Phi mục đích làm như vậy có 2 cái, một cái không muốn giọng khách gát giọng chủ, một người mục đích thì là không muốn thương cân động cốt. Chàng chiến dịch này còn chưa mở đánh, cũng không thấy rõ Indonesia người chơi sẽ thua thất bại thảm hại, cho nên chắc Vân Phi lựa chọn một cái tương đối bảo thủ chiến thuật. Ta đem quy tắc của trò chơi cho chắc Vân Phi nói một cái, chắc Vân Phi biểu thị biết tuân thủ quy tắc trò chơi, mang cùng với chính mình vạn người đoàn đi cùng Mét Nha chạm mặt, là Mét Nha viện quân. Dù sao, chắc Vân Phi cùng Mét Nha phụ thân là bạn vong niên, song phương ở trên phương diện làm ăn có vắng lai, lại nói tiếp vẫn là bà con xa. Hắn không giúp Mét Nha cũng nói không qua bất quá, Mét Nha cái này tiểu nha đầu làm lên sự tình nhưng là có bài bản hẳn hoi, nói cái gì cũng dám nói, ngay trước. Chắc Vân Phi nói một câu cực kỳ bụng đen cực kỳ nội hàm nói, tiểu biểu thúc, ngươi có thể nhường cho bang muội muội ta ra một hơi thở à, nhất định phải giúp ta bắt Kim Thủy Thành. Kim Thủy Thành là khoảng cách thêm sườn núi khu gần nhất một tòa Indonesia nhị cấp chủ thành, Mét Nha bây giờ là Đông Nam Á Liên quân thủ lĩnh. Tòa thành này hầu như tập trung sẽ là nàng, cho nên, nàng những lời này cực kỳ hiển nhiên là cho chắc Vân Phi lại một lời nhắc nhở. Chắc Vân Phi nhìn Mét Nha làm nũng bộ dạng, là một chút biện pháp cũng không có, phải biết, Mét Nha nha đầu kia bụng đen trình độ nhưng là so với chúng ta tuyển tiểu nữ cũng không kém, Mét tiểu nữ cùng tuyển tiểu nữ lúc không có chuyện gì làm sẽ nghiên cứu bụng đen dày đặc, nghĩ đùa giỡn cái này trêu tức cái kia, đối với chắc Vân Phi loại này lao chịu chịu. Nàng trêu đùa đứng lên có thể nói là thuận buồm xuôi gió nhưng là, chắc Vân Phi dù sao không phải là chiến đấu một mình, bên người hắn bạn gái nhỏ kia Tô Cầm Nguyệt nhưng là rất có. Cổ tay, nàng cũng không khách khí, đi qua về sau liền rất tốt bắt được Mét Nha khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu nha đầu, thấy ta cũng không chào hỏi, còn theo ta ra ca ca chơi ngôn ngữ ngoại giao, ngươi bản thân ngứa ra ngứa. Mét Nha lệ rơi đầy mặt, tiểu thím, ta sai rồi. Tiểu áo lót đều sai rồi. Tô Cầm Nguyệt kiệt kiệt cười nói, thật sai lầm rồi sao, cho ta xem rốt cục rơi không có rơi. Vì vậy, cái này lưỡng nữ đùa giỡn thành một đoàn, ta dùng cục tẩy lau sạch trên nót hát tuyến, dương tay nói, hải tử. Nhóm, vì đại lục, xông lên a, giết nha. Phi Phạm quốc nội liên minh chư tướng nghe được câu này, từng cái ánh mắt trừng tinh hồng, dồn dập hướng phía Thiên Đảo thành phương hướng hành quân. Gấp thanh chiến nhạy cảm thành hệ chiến đấu thống rốt cục cảnh báo. Thứ nhất thế giới thông cáo vang vọng vần tiêu sau đó, Indonesia khu trận công kiên vang dội. Lúc này đây, thắng lợi thưởng cho là toàn thể đờ lỡ lẻ véo đề thăng một cấp, phản chi cũng thế chỉ bất quá, đây là một hồi ai cũng không thua nổi chiến. Dịch từ xưa đến nay, người thắng làm vua người thua làm giặc, vương giả thống nhất thiên hạ, sẽ không hạ xuống bao nhiêu lời chuôi, lưu lại chỉ là rất nhiều quá khen ngợi chi từ, mà bại giả vĩnh viễn cũng sẽ không bị chủ lưu dư luận sở đồng tình. Cho nên, thanh chiến vô nghĩa chiến Phi Phàm quốc nội liên minh lúc này đây đại binh tiếp cận, bao quát thiên lang kỵ sĩ đoàn ở bên trong, tổng cộng xuất động hơn 30 triệu người chơi. Hơn nữa, đến tiếp sau bộ đội đã ở liên tục không ngừng từ từng cái liên bang đi thông Indonesia khu rời bến cửa tập kết, chờ đợi lấy đội thuyền của chúng ta chuyến về. Phi Phàm cao khoa phát triển độ rất mạnh, bây giờ mặc kệ bao nhiêu đội thuyền, hầu như đều là hiện trường liều mạng tháo dỡ, thậm chí bao gồm chúng ta chủ lực hạm ở bên trong. Cho nên, ải nhân đoàn ở phó đoàn trưởng Phi Phàm quản gia dưới sự hướng dẫn bắt đầu tháo dỡ thuyền, không cần thiết nửa giờ, cũng đã hoàn thành sách phân công tác, bằng nhanh nhất độ xé nát hồi thành quyển, với từng cái liên bang rời bến nơi miệng hội hợp, lại đem chiến thuyền trọng binh trang, lấy mời chào chúng ta đến tiếp sau bộ đội. Mà chúng ta đến tiếp sau bộ đội bên trong, chẳng những có Phi Phàm liên minh người chơi, còn có quốc nội tán nhân người chơi, nhưng phàm là hữu trí chi sĩ, chúng ta từng cái tiếp nhận, sự chấp thuận bọn họ lên thuyền tham chiến. Vì vậy, một trận chiến này chúng ta lại chiêu mộ không ít tán nhân người chơi, ta làm quân tiên phong, dẫn theo Phi Phàm liên minh toàn bộ ẩn chức người chơi. cùng nhau xông vào đội ngũ hàng trước nhất. Ta và Tiểu Tĩnh, Độc Luyến, Thu Vũ ba người sai nhà xung trận ngựa lên trước, tạo thành ba cái đầu mũi tên sắc bén cắm thẳng vào đối phương nội địa. Chỉ dùng khoảng chừng thời gian một tiếng cũng đã đến rồi Thiên Đảo Thành ngoại vi, mà nhất khác trong tầm mắt của ta đã xuất hiện vô số sử dụng kỹ năng ẩn thân người chơi. Những thứ này người chơi bên trong chẳng những có Indonesia ngoạn gia thân ảnh, còn có Ni Ba ngoạn gia thân ảnh. Những thứ này người chơi bên trong, cung nỗ thủ dương cung lắp tên, mục tiêu nhất tề nhắm ngay chúng ta, đạo tặc thì cầm trong tay Z căm căm dao gam, từ từ hướng chúng ta tới gần. Tình huống tràn ngập nguy cơ, ách, là đối với bọn họ mà nói. Ta cười lạnh nói, Ni Bang đồng học cũng tới đến Indonesia khu, không biết có gì muốn làm rất xa. Một cái tên là xâm vào cạn ra Ni Bang cung tiễn thủ hủy bỏ ẩn thân tư thế, xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, chỉ vào người của ta nổi giận mắng, không phải bình thường, không muốn biết rõ còn hỏi, ngươi cái này hồn đạm lại dám công kích chúng ta Ni Bang nhân bằng hữu, chúng ta là đến giúp đỡ chiến hữu của mình. Độc Luyến Thu Vũ thổn thức không ngớt, hai tử, ngươi một câu nói này rất có thể cho Lăng Ba Vũ tìm phiền toái. Xâm vào cạn ra cười lạnh nói, Lăng Ba Vũ tính là gì, nhiều nhất chỉ là không phải bình thường tình phụ, tiện nhân kia chuyên tâm nhớ kỹ không phải bình thường, thà rằng cấp lại thân thể của chính mình cho không phải bình thường, cũng không cần ở trò chơi trong lĩnh vực đối kháng không phải bình thường, thậm chí không tiếc mại quốc cầu vinh. Loại cặn bã này, chúng ta cơm nắm người chơi tuyệt đối không định gặp nàng. Chúng ta hành vi không bị của nàng ước thúc vừa dứt lời, Độc Luyến Thu Vũ nổi lên sắc cơ, một đạo sắc bén kiếm hỏa đánh ra đi qua, đem thẳng nhãi này đánh thành trạng thái hôn mê. Sau đó, vội và đi, thẳng đến xâm vào cạn ra. Lúc này, một quyền của ta huy kích trên mặt đất, đánh ra ẩn lòng đánh, trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy lợi khí vào thịt thanh âm bên thai không dứt, chung quanh những người ám sát từng cái bị ẩn lòng đánh quang nhận xé thành hai nửa, tiên huyết dường như mưa to một dạng rơi xuống nước đầy đất. 8909-333-9388-535 bạo kích 1939. 932-2848-833 loại trình độ này thường tổn làm cho cực kỳ đồ nì băng người chơi đều kinh hô ba khả năng. Chỉ tiếc, ba không phải khả năng, mà là tương đương có thể. Toàn thân trang bị đều thêm kỹ năng thêm được, trên người ta phá vỡ thuộc tính lại tương đương cao. Cho nên, mặc dù là không mở ra công kích tăng lít kỹ năng, một kích miểu sát những thứ này đạo tặc cũng là dễ dàng trách chỉ trách trang bị của bọn họ quá kém, đẳng cấp quá thấp, trong ngày thường có dư thừa thời gian là cái gì không đi hảo hảo luyện cấp đánh trang bị, không nên ở nơi này trong lúc mấu chốt chạy tới chịu chết đâu. Độc Luyến Thu Vũ dựa vào ta kỹ năng yểm hộ, rất nhanh tới sát xâm vào cạn ra bên người, trong tay ma hổ chi nhận đưa ngang một cái, một kiếm gọt bay người. Này đầu, người này mang trên mặt vô hạn nghi hoặc bay ra ngoài, đập vào xa xa một cái Indonesia cùng tiễn thủ mờ mờ ngực. Đem cái này mở mở sợ đến tại chỗ lại khóc. Độc Luyến Thu Vũ phóng ngựa đi qua, một cái giữ chặt cái này mở mở, dựa theo nàng không phải tròn cũng không tiểu tờ tờ bên trên hung hăng vỗ vài cái, chạy về nhà đi, mẹ ngươi gọi ngươi ăn cơm đây. Cái này mở mở bị Độc Luyến Thu Vũ văng ra rất xa, sợ đến nhanh lên hạ tuyến, mà nàng chung quanh người chơi cũng bị hoảng sợ không được, mẹ kiếp, phổ. Thông công kích liền giết trong nháy mắt Ni Bang cao thủ, cái này xinh đẹp tỷ tỷ thật mạnh. Lúc này, những thứ này chưa thấy qua cảnh đời gì Indonesia người chơi bao vây Tiểu Tĩnh, mặc dù không ít người chơi đã đánh ra đâm lưng, chỉ tiếc, đối với Tiểu Tĩnh tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ. 258 bạo kích 8 điểm ấy tổn hại huyết chung vào một chỗ, cũng không đuổi kịp Tiểu Tĩnh hồi huyết độ 1/5. Ở Tiểu Tĩnh trên lưng ngựa Tô Miên đều cười rút, ngất à, những hài tử này thật là đáng yêu. Tiểu Tĩnh kiệt kiệt cười, một tay lấy Tô Miên ném ra mã. Sau đó, ta một cái thần lòng khiên đeo vào Tô Miên trên người, được, đại la lị, biết ngươi nhàm chán, tới chơi chơi. Tô Miên vẻ mặt thẹn thùng, tiểu thụ thụ, không cho phép bắt ngươi. Tiểu A-di nói đùa ta tại chỗ không nói. Tiểu Tĩnh bị địch nhân xưng là băng sơn mỹ nữ, bởi vì nàng nụ cười cũng không cho địch nhân, mà hôm nay, nàng ngoài dự đoán của mọi người nở nụ cười, nhưng là cái kia tuyệt mỹ nụ cười thoạt nhìn liền như cùng là một thanh đem sắc bén lưỡi dao. Ngạnh sinh sinh đích xé nát những thứ này ám sát giả tâm, bất kể là viễn công vẫn là gần đánh, Tiểu Tĩnh một mình toàn thu, không có một mức thương tổn quá bô nở chư số, cao nhất một cái thương tổn cũng chỉ có 783 điểm. Đối với Tiểu Tĩnh tạo thành cái tổn thương này chính là một cái Ni Bang 253 cấp cung tiễn thủ, hắn thất hồn lạc phách cầm trong tay linh hồn chiến khí cung, lẩm bẩm nói, ba khả năng ta đây nhưng là linh hồn chiến khí cung. A Tiểu Tĩnh cười lạnh, búng một cái. Trong tay mình cái khiên, ha ha, ta đây cũng chỉ là thiên thần thánh khí khiên. Hột to mồ hôi tử theo cung tiễn thủ trên trán như nước mưa vậy vào xuống. Bất quá hắn như cũ vẫn duy trì một tia làm ta đều khó tin tự tin. Phòng ngự của ngươi mạnh, công kích nhất định cực kỳ yếu ớt, mọi người đừng sợ. Thủy sắc tinh vân dây không được nhân vừa dứt lời, Tiểu Tĩnh Long kỵ nổ đùng đã tại chỗ buộc phát ra, tạo thành một cái tiểu cổ đầu đạn hạt nhân, phóng xạ sóng làm vỡ nát không khí, đâm. Thùng bao quát cái này cung tiễn thủ ở bên trong tảng lớn người chơi cái này cung tiễn thủ trong miệng treo vẻ mỉm cười, trong miệng đã hộc ra không sạch sẽ huyết. Ta đã nói, ngươi 8993-333 ta đã nói, của đứa nhỏ này tự tin là cờ mờ nở manh ngủ. Tiểu Tĩnh một kích đã đủ hắn chết hai lần, trang bị cùng năng lực ở trên chênh lệch thật lớn rốt cục thể hiện ra ngoài. Cao đoan người chơi đối với đê đoan ngoạn gia trưởng khống lực có thể thấy được lốm đốm, mà trên thực tế, đây cũng là Indonesia người chơi cùng chúng ta người chơi trên tổng thể chênh lệch. Chúng ta không biết thời gian của bọn họ cũng tốn phí ở tại cái gì địa phương, ngược lại chúng ta người chơi đại thể đều tốn ở luyện cấp, đánh quái, đẩy bê, hối lộ chính mình đạo sư trên người, cho nên mặc dù là vừa rồi phi phạm cùng trước nhật chủ đoàn tiểu binh giữa đụng nhau đều sinh ra tương phản to lớn, một cái Indonesia 254 cấp kỵ sĩ đối với phi phạm một cái 252 cấp kỵ sĩ người chơi sử dụng trước mặt chém, đối với hắn tạo thành thương tổn là 5.033, mà trái lại, chúng ta kỵ sĩ người chơi phủi một cái cú chém ngang, đưa cho hắn 7.893-33 điểm thương tổn. Loại này chênh lệch làm cho trước mặt Indonesia người chơi cùng Ni Bang người chơi đều sinh ra sâu tận xương tủy sợ hãi.